đêm khuya anh trắng vàng mà Bao giờ máu xin hết phong tràng, quê miền Trung vừa tiếp được tàn.